Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2372, chương 2375, Diệu Ma Đạo Kiếm. Ức vạn chúng sinh khi nhìn đến Bách Chuôi Thần Kiếm dày đặc không trung tình cảnh sau, đều đưa sự chú ý chuyển tới trên người Siro, đồng thời trong lòng cuồng loạn đứng lên. Siro quả nhiên đi một cái cùng An Lâm hoàn toàn không cùng đường tử. Nhưng một màn này cho chúng nó kích thích, lại hoàn toàn không thua gì An Lâm chuẩn bị nổ ngàn chuôi tiên kiếm. Dù sao Siro cho gọi ra 100 chuôi thần kiếm, lại đồng thời đâm về phía Siro, đâm vào trong máu thịt, kiếm khí nổ lên giữa, toàn bộ ma khu cũng máu me đầm đìa đứng lên. Một người là người thanh kiếm chuẩn bị nổ, một là kiếm đem người chuẩn bị nổ. Này mẹ nó cũng quá kích thích chứ. Ngay cả Quang Minh Nữ Thần thấy một màn như vậy, cũng vì đó sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng liền trở nên có chút cho phép ngưng trọng. Bởi vì nàng phát hiện thần kiếm môn đâm vào Siro thân thể sau, lại cùng Siro căn nguyên dần dần hòa làm một thể. Thần kiếm toàn bộ tinh hoa, toàn bộ kiếm đạo chân ý, đều bị Siro hấp thu. Một cổ cực kỳ khủng bố kiếm đạo khí tức từ Siro trong thân thể thả ra ngoài. Siro thở hổn hển, trong cơ thể so với đại dương còn phải lượng lớn chân ma nguyên khí ở cuồn cuộn. Mấy triệu trượng đỉnh cấp ma khu, có từng luồng xích kim giao dung kiếm khí quanh quẩn quanh thân. Mỗi một sợi kiếm khí cũng đại biểu kiếm đạo đăng phong tạo cực đạo cảnh, có thể làm cho hợp đạo kiếm tiên cũng vì đó ngửa mặt trông lên trở nên quỳ lạy. Những thứ này như tơ lụa như vậy quấn quanh kiếm khí, bắt đầu tụ lại, bắt đầu dung hợp, bắt đầu thuế biến, cuối cùng toàn bộ kiếm khí cũng dung hợp vào một chỗ, ngưng tụ thuế biến, tạo thành so với đỉnh phong càng cao, so với cực hạn càng cực hạn trên thế giới sắc bén nhất kiếm. Một thanh toàn thân xích kim, cao đến triệu trượng, thả ra kiếm uy đủ để ép vỡ bầu trời thần khí trên lưỡi kiếm, xuất hiện ở trong thiên địa. Kiếm này, tên là Diệu Ma Đạo Kiếm, là ta cuối cùng kiếm đạo sở cầu sáng tạo ra kiếm chi tập hợp thể. Không biết có thể hay không coi là Thái Sơ Đại Lục đệ nhất kiếm. Siro tay cầm trong tay xích kim, thông thiên cự kiếm, ma uy cuồn cuộn, thanh âm truyền khắp cả thế giới. Hắn đây là một câu hỏi, nhưng là kia không ai sánh bằng tự tin cùng chiến ý. Lại phảng phất ở nói cho thế nhân, hắn Diệu Ma Đạo Kiếm chính là Thái Sơ Đại Lục hàng ngũ đệ nhất kiếm. Chúng sinh môn đều hiểu, Bách Chuôi Thần Kiếm dung hợp Siro chí cao kiếm đạo lĩnh ngộ thần khí trên kiếm, thật có tư cách này xưng là số một. Hai tay Siro cầm kiếm, kiếm khí tuôn ra lúc này, sau lưng xuất hiện trăm triệu ức vạn vạn đầu cường đại kinh khủng thần ma hư ảnh, phảng phất cùng thời điểm đi theo giơ tay lên chung kiếm. Xem ta kiếm này, có thể hay không thôn tính tiêu diệt Quang Minh. Một kiếm già thiên, ồn ào, Siro hướng về phía Quang Minh Nữ Thần một kiếm chém xuống. Sau lưng trăm triệu ức vạn vạn đầu thần ma cũng đi theo kiếm lạc, không thể đo lường thẳng tới căn nguyên kiếm đạo năng lượng, vào giờ khắc này đổ xuống mà ra. Diệu Ma Đạo Kiếm tập hợp ức vạn kiếm đạo oai, che đậy bầu trời hết thảy, đem thế giới kéo vào rồi nó đặc biệt kiếm đạo trong lĩnh vực. Lĩnh vực là một cái có vô số thần ma vung kiếm hồng thổ kim khung thế giới kỳ dị. Một kiếm này không chỉ có che thiên, còn phải cải thiên hoán địa. Quang Minh Nữ Thần Thanh Tú đứng ở trời cao, nhìn kia bầu trời biến thành cự nhận, mang theo kia cường đại đến để cho sáng thế thần linh cũng sẽ tuyệt vọng kiếm uy. Hướng nàng nghiền lạc, này chém một cái, kiếm đạo sâu trước đó chưa từng có, phong mang sắc bén trước đó chưa từng có thể tùy tiện bổ ra thế giới thiên đạo. Căn bản không tìm được bất kỳ né tránh đường sống. Quang Minh Nữ Thần quanh thân thái sơ quang, đều bị kia Sợ Thiên kiếm ý xé mở một nói tiểu tiểu vết rách. Đây là kiếm chưa đến tình huống, xem ra lần này xuất kiếm lực lượng tầng thứ, miễn cưỡng có thể đi đến Thái Sơ Quang tầng thứ sao? Quang Minh nữ thần mở miệng lẩm bẩm, nàng cũng xuất thủ, không còn là dùng một ngón tay, mà là một tay kết ấn, hướng về phía không trung đánh xuống cự nhận nhấn tới. Thiên thần thuật, lưu quang khắc họa, Thái Sơ Quang hóa thành chạy dài vạn dặm núi sông họa quyển phủ kín thiên địa. Lấy họa đỡ kiếm, lấy kiếm chém họa, nói phải trái lần này giao phong là không có bất kỳ huyền niệm. Họa làm sao có thể đỡ kiếm à? Nhưng trên thực tế, kia có thể nói là Thái Sơ đại lục đệ nhất kiếm diệu ma đạo kiếm. Cực hạn phong mang rơi vào họa quyển trên, lại bạo phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng hí. Sắc bén hoàn mỹ cự nhận ở chớp mắt tựu ra hiện vô số vết rách. Không chém nổi, Siro cảm thụ từ lưỡi kiếm truyền tới to lớn trở lực. Hai tròng mắt đông lại một cái, cả người chân ma nguyên khí như ngọn lửa thiêu đốt, đem cả người lực lượng cũng quán chú vào lưỡi kiếm bên trong. Diệu ma đạo kiếm tiếp tục ép xuống. Hắn sẽ không lùi bước, hắn chỉ có thể tiến tới. Chém, diệu ma đạo kiếm chợt trầm xuống, đem lưu quang khắc họa hướng quang minh nữ thần ép đi. Nhưng là này họa quyển nhận tính cực mạnh, coi như bị đè quay ngược lại, vẫn không có bị chém thành hai nửa dấu hiệu, chỉ là bị đè hướng quang minh nữ thần rơi xuống. Quang minh nữ thần một tay hướng thiên nhấn một cái, lấy tay chống được họa quyền, hai cổ cao cấp nhất lực lượng rốt cuộc đụng vào nhau. Thái Sơ Quang bạo mở, diệu ma đạo kiếm như có trăm triệu vạn thần ma hét thảm, có nghìn vạn đạo tan vỡ, đồng thời vạn dặm núi sông họa quyền cũng bắt đầu bị kiếm khí ma khí ăn mòn. Phía trên núi sông bị kiếm khí đẩy ngang, phía trên sinh linh bị hắc ma tàn sát. Họa quyển rốt cuộc không nhịn được, từ trung gian nứt ra thành hai nửa. Diệu mặc dù ma đạo kiếm thân kiếm có vết rách, nhưng vẫn là chống được, tiếp tục mang theo vô cùng sát ý hướng trước mắt quang minh nữ thần đánh xuống. Quang minh nữ thần lần đầu tiên bị Siro lực lượng áp chế, thân hình bị kiếm áp đến nhanh chóng rơi xuống đại địa. Kia thông thiên cự nhận xé ra không trung, chém xuống đại địa, đem thiên địa cũng nghiền thành ma khí loạn lưu hư vô. Đại địa nổ tung, ngàn vạn trượng ma khí hóa thành ma cô vân bay lên. Toàn bộ kiếm đạo lĩnh vực đều bị chính mình kiếm đánh cho nghiền nát. Siro một kiếm chém xuống quang minh cảnh tượng, để cho phá thiên bang các thành viên đều kích động không thôi. Đây mới là bọn họ đệ nhất thiên tử. Đây mới là bọn họ phá thiên bang tối cường đại nam nhân a. Đây chính là dung hợp 100 chuôi thần kiếm uy lực sao? Thật là khủng khiếp, kiếm đạo khí tức sâu không lường được, hoàn toàn sâu không lường được. Siro thiên tử kiếm đạo rốt cuộc đạt đến mức nào rồi? Vạn hạnh, quang minh nữ thần rốt cuộc phải thua a. Rất nhiều sinh linh đều tại kích động nhiệt nghị, mặt lộ trông đợi thần sắc, làm Siro có thể phá khai quang minh nữ thần thần thuật, liền chứng minh Siro thật có đánh với quang minh nữ thần một trận lực lượng. Có sinh linh thậm chí suy nghĩ quang minh thiên thần có thể hay không bị một kiếm đánh chết. Nếu quả thật là như vậy, quả thực cũng quá hoàn mỹ. Đáng tiếc, thiên không toại nhân nguyện, có ánh sáng xé ra hủy diệt ma tức. Một cái quần đen nữ tử kia dịu dàng dáng người xuất hiện lần nữa ở trước mặt chúng sinh. Thậm chí ngay cả rõ ràng vết thương cũng không có, chỉ là tóc trở nên có chút hỗn loạn rồi. Siro nhìn về phía nữ tử tay trái, phát hiện nàng lòng bàn tay phải có một đạo đen nhánh vết kiếm. Vết kiếm nội bộ ẩn chứa chí mạc ma khí, muốn dọc theo nữ tử vết thương, đem nữ tử tồn tại hoàn toàn phá hủy. Quang minh nữ thần chính là dùng kia tay trái đưa hắn kinh thiên động địa một kiếm cho cản lại, bây giờ nhìn lại quả nhiên bị thương, Bất quá vết kiếm kia rất nhanh thì bị tinh khiết thái sơ chỉ cho tịnh hóa tu bổ xong. Thật là làm cho nhân tuyệt vọng thái sơ quang. Rõ ràng đều là một kích toàn lực rồi. Kết quả thái sơ quang hời hợt liền đem hắn chiến quả cho lau đi. Chuyện này dù ai nơi đó đều sẽ cảm giác được tuyệt vọng. Siro trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nắm rượu ma đạo kiếm càng thêm kiên định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,